Hokage, tan vỡ trung nhẫn sát hạch. Tác giả, Lục Đạo Cửu Lạt Ma. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 124, tiệm mì ký ức. Uchiha Obito cùng đang ở ước hẹn Naruto. À, là Sakura. Naruto chỉ vào hình chiếu kêu lên. Có thể hay không đừng phát hình loại này, ta bêu xấu thời khắc nha. Chấm ngoặc kép, trong hình ảnh. Sưng mặt sưng mũi Naruto bị Sakura điều khiển đi tới Ichikaru mì sợi trong điếm. Dù cho mới tu luyện xong y phục bẩn thỉu, trên mặt cũng đều là tổn thương. Hắn vẫn có thể ở vào cửa trong nháy mắt, khí thế ngẩng cao kêu lên một đại tô mì cũng cấp tốc ăn. Xong, Sasuke nhìn lấy tràn ngập kỷ niệm hình chiếu. Quay đầu nhổ nước bọt Naruto. Nếu như không phải ngươi không nghe chỉ lệnh, liều mạng xông về phía trước. Lần đó nhiệm vụ mới sẽ không làm lỡ lâu như vậy. À, ngươi lại còn nhớ kỹ. Lòng dạ hẹp hòi Sasuke. Sakura, ngu ngốc Naruto, không nên cùng Sasuke quân tranh luận. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Naruto vẻ mặt ủy khuất. Là, vâng, đúng, Sakura, chấm ngoặc kép, phốc, Namikaze Minato suýt nữa cười phun. Cái này Sakura phát nữ hài tính cách cùng Kushina có điểm giống a. Thế nhưng Naruto, hình như là đơn phương yêu mến đâu. Mình, Naruto quân, chấm ngoặc kép, Hinata mũi thanh âm vào lúc này căn bản sẽ không bị người chú ý tới. Nhưng Namikaze Minato một cặp chết tên nhưng là tương đương nhạy cảm. Ở nơi này có chút huyên náo trong hoàn cảnh. Hắn liếc mắt liền chú ý tới cái điểm kia bắt tay vào làm chỉ. Yểu điệu nhìn lấy hướng Naruto phương hướng liếc bạch nhãn khuê nữ. Minato ngay lập tức sẽ tinh thần tỉnh táo. Thổi qua đi quan sát vị này Hyuga ra tiểu cô nương. Cùng với nàng bên cạnh năm cái rảnh mì sợi bát. Tựa như phổ thông phụ thân giống nhau. Biết nhi tử đơn phương yêu mến sẽ lo lắng hắn cảm tình chịu đến thất bại. Biết lại cô gái khả ái thích hắn, cũng đều vì 54 linh, hắn cảm thấy kích động tự hào. Chỉ là đáng tiếc đây hết thảy, Uzumaki Naruto đều không biết mà thôi. Trong hình ảnh, Sakura và Naruto sau khi rời đi, là Jiraiya say huân huân cùng một cái nữ tử quỷ lẫn nhau đỡ lấy đi vào tiệm mì. Nhìn qua là còn ngại chính mình uống không đủ cao. À, Naruto một tiếng quái khiếu. Hào sắc tiên nhân, Jiraiya, sách, tốt xấu kêu một tiếng Jiraiya đại nhân a ngu ngốc. Không muốn, hình chiếu lại tiếp tục, lại là và Naruto có liên quan đội bầy. Shino, và Naruto có liên quan bộ phận đặc biệt nhiều. Muốn hỏi vì gì gì đó. Chấm ngoặc kép, Choji ăn xong đệ tam phần mì sợi. Tuyển nhận cùng lão bản nói thêm một chén nữa. Shikamaru nhổ nước bọt một câu hắn nên ăn ít một chút. Coi như vì Asuma ví tiền suy nghĩ một chút cũng tốt. Sau đó bắt đầu căn cứ từ mình thấy hình chiếu phân tích. Chúng ta cái thời đại này hình chiếu là màu sắc rực rỡ. Tỷ như Iruka lão sư khi còn bé. Còn có vừa rồi Jiraiya đại nhân ra sân đều là đơn sắc cũ kỹ bức ảnh phong cách. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Naruto cùng Choji nghe không hiểu Shikamaru nghĩ biểu đạt ý tứ. Đầu đầy dấu chấm hỏi. Kakashi giải thích, Shikamaru ý tứ chắc là sở dĩ Ichikaru mì sợi tiệm là Konoha ẩn thôn nhân khí tối cao thức ăn tiệm. Là bởi vì nó thừa tái mấy đời người. Rất nhiều Konoha ninja ký ức. Chấm ngoặc kép, dứt lời. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía hình chiếu. Đội 73 người. Đợi đến đã phiền táo không ngớt thời điểm, Kakashi cầm cái kia bản thiên đường hệ liệt tiểu thuyết, chậm ung dung đi tới nói mình tiễn một cái lão bà sau khi về nhà lạc đường. Minato cười gượng, Kakashi, chấm ngoặc kép, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito, hành, giả tạo đồ dòm, rõ ràng chính là ở an ủi Linh Bi tiền chạm một ngày. Hắn năm đó cũng đều là thứ thiệt đi trợ giúp lão bà về nhà. Không nghĩ tới Obito đang nghĩ ngợi. Hình ảnh tiếp theo màn cư nhiên thật là cũ kỹ bức ảnh sắc thái trong hình. Tinh anh Phạm Nhi thiếu niên che mặt chờ phiền phức vô cùng. Bên cạnh trên mặt vẽ lấy vệt sáng tiểu cô nương cũng một bộ chán đến chết bộ dạng. Ngoặc kép, một cái nhìn qua và Naruto rất giống nhau thiếu niên tóc đen xông vào. Hai tay chắp tay thi lễ, không ngừng xin lỗi vừa rồi thấy một cái cầm rất nhiều thứ lão bà. Chấm ngoặc kép, ấu niên Kakashi, không cần mượn cớ, ở cuối xe còn không biết cố gắng sớm muộn sẽ trở thành phiền toái. Jin có chút hơi khó. Kakashi, chấm ngoặc kép, nàng một bên ngăn cản Kakashi không nên nói như vậy. Bên kia mỉm cười bắt chuyện mới vừa vào cửa thiếu niên tới ngồi xuống bên này. Chờ hắn cùng nhau điểm mì sợi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Konoha hạ nhẫn bên này, khe điểm hơi chút có một chút điểm nhiều. Từ nơi nào bắt đầu thổ? Naruto cả kinh nói, thiên a, cư nhiên có thể có người để Kakashi lão sư chờ. Sasuke cũng mới biết, cái kia mắt cá chết lại lười biếng ngân phát bất lương thượng nhẫn ninja. Khi còn bé lại là bộ dáng kia. Không nghĩ tới a, Kakashi, ngươi rốt cuộc là làm sao biến thành như bây giờ? Sakura, a, cô bé kia rất khả ái đây. Không nghĩ tới Kakashi lão sư khi còn bé đẹp trai như vậy a. Nàng đột nhiên thanh âm biến đến cả tiếng. Hơn nữa, xem ra Kakashi lão sư cũng có một cái Naruto đần như vậy đàn đồng đội. Còn lại hạ nhẫn không thể không gật đầu tán thành. Sakura, chấm ngoặc kép, Naruto ủy khuất a, lạp khô héo. Haruno Sakura những lời này trên thực tế chỉ là cùng Naruto chỉ đùa một chút. Nhổ nước bọt một cái hắn, cũng không trùng ý đã dẫm vào Kakashi lôi điểm. Sakura, Konoha hạ nhẫn nhóm bị Kakashi đột nhiên đè thấp giọng điệu sợ hết hồn. Đều nhìn về cái kia lười biếng bất lương thượng nhẫn ninja đạo sư. Kakashi trong giọng nói đều là cô đơn. Người kia không phải ngu ngốc. Hắn là anh hùng của ta. Chấm ngoặc kép, Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Ngoặc kép chấm than. Sakura không nghĩ tới có thể như vậy. Còn lại Konoha hạ nhẫn cũng giống vậy. Bọn họ nhìn về phía mấy vị khác đạo sư. Yuuhi Kurenai, Sarutobi Asuma, Maito Gai cảm xúc cũng đều lập tức âm trầm xuống. Lẫn nhau đem đầu mở ra cái khác. Ai cũng không chuẩn bị trước mở miệng nói chuyện. Nhớ tới Kakashi lão sư trở thành bọn họ lão sư đệ một ngày. Từng mang bọn họ đã đến cái kia địa phương, đây là an ủi linh bi. Mặt trên khắc là hy sinh vì nhiệm vụ anh hùng. Ta các hảo hữu tên cũng khắc vào mặt trên. Naruto cứng đờ lạc hướng Kakashi. Chẳng lẽ là bọn họ đều. Chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Trong lúc nhất thời không khí có chút nặng nề. Sakura hướng Kakashi lão sư đạo áy náy. Kakashi mang theo nửa chỉ cái bao tay tay xoa xoa đầu của nàng để cho nàng chớ để ý. Trong hình ảnh, cái kia giống như Naruto nhiệt huyết thiếu niên tóc đen cùng còn nhỏ Kakashi cãi vã bộ dạng. Để đám người cảm thấy này rõ ràng chính là Naruto cùng Sasuke phiên bản. Chỉ là thiếu niên tóc đen một cái nghiêng người. Để đám người phát hiện phía sau hắn trên y phục quạt tròn huy chương. Vũ, Uchiha, Naruto cả kinh nói. Sasuke cũng theo ngây người. Ngoặc kép chấm than. Kakashi che bên trái con mắt. A, ta đây chỉ Sharingan chính là của hắn. Kakashi lão sư. Chấm ngoặc kép. Sakura tự lẩm bẩm một dạng nói ra. Nếu là có cơ hội, có thể giúp Kaka lão sư đem các bằng hữu phục sinh thì tốt rồi. Kakashi nghe được, lại lộ ra một cái khiến người ta cảm thấy đau lòng mỉm cười. Đáng tiếc vận khí của ta vẫn không thế nào tốt đâu. Trừ cái này cái mạng cứng rắn một ít, cũng không sao chỗ thích hợp. Ngươi đang nói cái gì a? Kakashi lão sư, Naruto phi thường không đồng ý Kakashi lời nói. Đồng bạn của ngươi chẳng lẽ không đúng vì quán triệt chính mình nhẫn đạo mới? Chỉ có hy sinh vì nhiệm vụ đi sao? Bất quá ở ta lên làm Hokage trước, là tuyệt đối sẽ không chết. Naruto, chấm ngoặc kép, Kakashi sửng sốt trong nháy mắt, sau đó mới lộ ra một cái phát ra từ nội tâm nụ cười. Naruto, ngươi và Obito thực sự rất giống a, Naruto bĩu môi. Nơi nào giống như à? Đều là ở cuối xe sao? Không phải, Obito cùng ngươi rất giống địa phương là Hokage mộng tưởng, hình chiếu gần lần nữa nhảy chuyển. Có hai cái ai cũng không nhìn thấy người. Một lúc lâu không nói. Một cái trốn ở Kamui không gian bên trong Uchiha Obito. Một cái linh hồn hình thái tồn tại với trong thiên địa đệ tứ Hokage Namikaze Minato. Minato cho rằng, nếu như Obito còn sống, nói không chừng liền có thể thay đổi Uchiha nhất tộc, trở thành ưu tú Hokage. Mà Uchiha Obito thì tại mấy ngày nay từng lần một bắt đầu nhớ lại. Vì thực hiện Nguyệt Chi Nhãn kế hoạch, chính mình làm qua sự tình. Tỉ như 12 năm trước cửu vĩ chi loạn, 5 năm trước Uchiha diệt tộc kế hoạch, hắn trốn ở Kamui không gian bên trong, dùng khó tin giọng điệu nghi vấn cùng với chính mình. Ta đây là hối hận sao? Ngoặc kép, kế tiếp hình chiếu là sau khi lớn lên Shikamaru, Naruto, một cái cười híp mắt bé trai. Còn có, chắc là sau khi lớn lên Ino, đang ăn mì sợi hình ảnh. Sakura, Ino ngươi xem cái nào phải ngươi hay không? Không thể nào, cái nào Ino heo cư nhiên dáng dấp đẹp mắt như vậy. Quả thực không dám tin tưởng. Hinata khiếp nhược vi vi phát ra tiếng. Ino đồng học thật là đẹp mắt đâu, thật hâm mộ. Ino, đó là, các ngươi ai muốn truy ta có thể nhanh hơn điểm tương đương, nói xong vẩy một cái tóc. Bày ra một cái xinh đẹp tư thế. Gaara bình tĩnh chen vào nói. Cái kia cười uy Naruto ăn mì sợi nam nhân là ai? Cũng là Konoha sao? Naruto, nói thật, ta nhìn có điểm khó chịu. Chấm ngoặc kép, so với Naruto còn không thoải mái là đệ tứ mục Hokage Namikaze Minato vị này cha già. Luôn cảm thấy trong hình ảnh cái kia kỳ quái tiếu diện hổ ở đem chính mình nhi tử hướng kỳ quái. Phương hướng chỉ dẫn, sợ không phải muốn thử xem hắn chân vịt luân vũ hống ba thức. Ino, bất quá là một soái ca đâu. A Lạp, ngươi là muốn tự động bỏ cuộc sao? Tranh đoạt Sasuke quân trận đấu. Hai nữ nhân này nói cái gì nữa kỳ thực mọi người lòng biết rõ. Đương sự Uchiha Sasuke đều không nói gì. Bọn họ cũng liền vô sự. Nhiều lắm học Shikamaru đi lên một câu, phiền phức chết rồi. Ở sau đó là sau khi lớn lên Choji, Kiba, còn có, ui ui ui, cái kia sẽ không phải là, chấm ngoặc kép, mọi người nhìn chằm chằm Inuzuka Kiba trong ngực tiểu bạch cầu. Nhìn nó, nhìn lại trong hình ảnh cái kia chiếm một cái rưỡi nhân vị đưa bạch sắc khổng lồ cầu. Cái kia là Akamaru, ui, Kiba, Akamaru là đại hình cầu sao? Cứ nhiên có thể lớn đến từng này. Kiba, chắc là Akamaru cha mẹ đều thật lớn. Uông uông, ngươi không có chút nào kinh ngạc sao? Naruto nhìn lấy bình tĩnh Kiba. Có chút bất mãn tâm tình của hắn không đủ nhiệt huyết. Kiba ôm Akamaru cùng nó đầu nhỏ. Trong mắt của ta dường như cũng không cái gì không giống với chứ. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lúc này mọi người nội tâm đều muốn nhổ nước bọt một câu. Thị lực của ngươi là trưởng khứu giác lên sao? Bất quá lại nói tiếp. Liền Akamaru đều rất thích Ichikaru mì sợi đâu tương đương, Hinata nhỏ giọng nói. Phát hiện tầm mắt mọi người liền tập trung qua đây. Lập tức xấu hổ được thanh âm càng ngày càng nhỏ. Chính là, cái kia, mọi người ở chung với nhau cảm giác rất ấm áp. Mỗi cái ăn mì sợi nhân biểu tình đều dáng vẻ rất vui vẻ. Chấm ngoặc kép. Namikaze Minato, hi hi, rất cẩn thận lại ôn nhu nữ hài tử đâu. 1.9 có cắt khi đến một cái hình chiếu. Sino, ngoặc kép, ta chán ghét bị không để ý tới. Trong hình ảnh là sau khi lớn lên Naruto đang cùng sau khi lớn lên Khải Ban ba người ăn chung mì sợi. Naruto cùng Rock Lee trận đấu đứng chổng ngược ăn mì sợi. Bị thủ đả đại thúc ở trên đầu một người tới một quyền. Sau đó hai người cùng nhau ngã sấp xuống ghim vào mì sợi trong bát. Ha ha ha ha ha. Cái này ấm áp tiểu quán mì Chariton lúc tuôn ra vui sướng tiếng cười mỗi ngày nhổ nước bọt. Lý, nhiệt huyết cũng phải nhìn thời điểm a, không sai không sai. Naruto vừa ngớ ngẩn cũng phải xem tình huống. Bị mắng hai người nhất thời vẻ mặt uể oải. Nhiệt huyết giáo sư Maito Gai. Mỗi ngày cơ hồ không có biến hóa à. Ly cũng là. Neji cũng là. Ân ân. Thanh xuân quả nhiên vĩnh viễn không thôi. Kakashi không biết vì cái gì. Mỗi lần nghe được Khải nói thanh xuân, hai chữ. Hắn thì càng muốn đi dưỡng lão. Đám người cười vang bên trong. Trong hình ảnh lần nữa cắt. Chứng kiến mới hình chiếu hình ảnh. Mọi người đều đột nhiên ngây ngẩn cả người. Lại là Naruto cùng một cái xinh đẹp tóc dài khuê nữ ăn chung mì sợi. Ui ui, cái kia Naruto chẳng lẽ là ở, mọi người cùng nhau. Không hẹn mà cùng hô, ước hội. Hôm nay cập nhật, ba, bị ăn sạch minh cửa quyền. Cầu tự động đặt nha tương đương hoa hoa. Vé tháng, cầu không nên vứt bỏ ta kiêu vi kiêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.